Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, trang 282. Không biết tinh linh vương cùng Elias nói gì đó. Elias nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, cung kính mà hành lễ. Ngay sau đó lui về phía sau, rời đi đình, thực mau. Tạo hình lịch sự tao nhã hoa lệ trong đình. Chỉ còn lại có tinh linh vương, hắn một tay đáp ở bị lục đăng cùng tiểu hoa triền mãn trụ thượng. Một tay đáp lan can, hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc đạm nhiên mà nhìn không trung, thư lê thân thể dính sát vào cột đá. Giống rình coi tiểu tặc, tò mò mà tham đầu tham não, mặt trời chiều ngả về tây. Không trung che kín dáng đỏ, ánh nắng chiều chiếu vào tinh linh vương trên người. Đem hắn một đầu hoàng kim sợi tóc nhuộm thành màu đỏ tươi. Hoàn mỹ không tì vết mặt ánh dáng màu. Phảng phất bị mạ một lớp vàng. Đạm tím trường bào cùng thêu mãn tinh mỹ đồ án áo choàng rơi xuống đất. Gió đêm tập quá, phiêu giật mà đong đưa. Không biết hắn đang xem cái gì. Lại suy nghĩ cái gì. Liền như vậy lẳng lặng mà đứng thẳng. Dường như một tôn sẽ không động pho tượng. Trước kia Thư Lê đem tinh linh vương đương thành vô địch. Vương giả, chưa từng có nghĩ tới hắn cũng sẽ có yếu ớt một mặt, hôm nay hướng thiên thần cầu nguyện khi. Chính mình không thể hiểu được mà tiến vào một cái huyền diệu ảo cảnh. Nhìn đến tinh linh vương ôm cả người là huyết yêu tinh. Ngồi ở tàn bại trong cung điện, phòng bị sở hữu tiếp cận sinh vật, điên cuồng mà thê thảm. Thư Lê cảm thấy thực xin lỗi, chính mình như thế nào ở ảo cảnh đem tinh linh. Vương tưởng tượng đến như vậy chật vật đâu. Chính là, thoát ly ảo cảnh sau, tiểu hoa quan biến trở về nguyên dạng, lại làm hắn nghi hoặc không thôi, thật thật giả giả. Hư hư thật thật, dạy người đoán không ra nhìn không thấu, cầu nguyện kết thúc. Hắn bởi vì lòng mang áy náy. Không có giống trước vài lần như vậy, đem chính mình ở ảo cảnh nhìn đến cảnh tượng nói cho tinh linh vương, trở về trên đường. Càng là cố ý kẹp ở yêu tinh đội ngũ trung gian. Âm thầm quan sát, không phát hiện cái nào tóc vàng yêu tinh cùng ảo cảnh chết đi thanh niên yêu tinh lớn lên giống. Nhau, nhận định ảo cảnh giả dối, Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ. Cách một khoảng cách, nhìn tinh linh vương yêu nhã thân ảnh, rất khó đem hắn cùng ảo cảnh cái kia thê thảm tinh linh vương liên hệ đến cùng nhau, bất quá. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn thế nhưng từ tinh linh vương trên người cảm giác ra một tia. Cô tịch, Thư Lê xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, tiểu Spirion, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên. Sau lưng truyền đến Gia Gia thanh âm, hắn hoảng sợ, không, không có làm cái gì. Thư Lê nhanh chóng xoay người, chột dạ mà hướng nàng nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, buổi tối hào, Gia Gia nhìn về phía chân trời còn thừa nửa cái viên hoàng hôn. Theo tiểu yêu tinh nói, buổi tối hào, Thư Lê nhìn Gia Gia trên mặt hoàng hôn ánh chiều tà. Trong lòng một trận ảo não, chính mình thật là cái đại ngu ngốc. Khẩn trương miệng gáo tật xấu lại tái phát, muốn hay không cùng ta đi phòng bếp hỗ trợ. Gia Gia đề nghị, hảo a, Thư Lê lập tức đáp ứng, chúng ta đi nhanh đi. Hắn sợ đi chậm, sẽ bị tinh linh vương phát hiện chính mình ở rình coi. Gia Gia thấy tiểu yêu tinh như vậy tích cực. Vui vẻ dẫn hắn đi nhà ăn phòng bếp. Thư Lê mắt nhìn thẳng đuổi kịp. Bởi vì trong lòng có quỷ, đầu phát ngốc, tứ chi cứng đờ, liền chính mình thuận quải cũng chưa phát hiện, trong đình. Tinh linh vương nghiêng người mặt hướng hành lang, xa xa mà nhìn đến cùng tay cùng chân đi đường tóc vàng tiểu yêu tinh. Lục trong mắt hiện lên một tia ý cười, Thư Lê không phải lần đầu tiên ở trong phòng bếp hỗ trợ, vì... Các tinh linh chuẩn bị thức ăn là cái đại công trình. Vạn hạnh có ma pháp, làm khởi sống tới làm ít công to, đều không phải là sở hữu tinh linh đều ở thủy tinh lâu đài nhà ăn. Ăn cơm, trụ lâu đài bên ngoài các tinh linh thường thường ngay tại chỗ giải quyết, dù vậy. Thủy tinh lâu đài nhà ăn mỗi đốn đều phải chuẩn bị hơn 1000 phân đồ ăn, Thư Lê dùng thủy hệ ma. Pháp lặp lại xúc rửa mới vừa thu thập trái cây, rửa sạch sạch sẽ sau lại dùng phong hệ ma pháp khuân vác đến trường hình trên bàn. Từ mặt khác tinh linh tiến hành phân bàn, như thế giặt sạch 10 cái sọt bất đồng chủng loại trái cây. Hắn lau đem hãn, tiểu Spirion, mệt mỏi sao, ăn viên trái cây, nghỉ ngơi một chút, cùng hắn cùng nhau xúc rửa trái cây tinh linh săn sóc mà đệ thượng một viên. Thủy linh linh quả tử, Thư Lê không chút khách khí mà tiếp nhận quả tử. Tìm một chương ghế ngồi xuống. Biên gặm biên xem mặt khác tinh linh bận việc, đừng nhìn tinh linh bề ngoài mỹ lệ yêu nhã. Phảng phất 10 ngón không dính dương xuân thủy, kỳ thật làm khởi sống tới. So với ai khác đều cần mẫn, động tác lại mau lại tinh chuẩn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thư Lệ ăn xong trái cây, đem hột ném vào thu về trong rổ, tiếp tục gia nhập làm việc hàng ngũ. 1 giờ sau. Phòng bếp trên bàn cơm bãi đầy mê người đồ ăn, tới rồi bữa tối thời gian. Các tinh linh lục tục mà vào nhà ăn ăn cơm, Thư Lê sờ sờ ở phía sau bếp ăn đến tròn vo bụng. Ở một cái, đảm đương người phục vụ, cần mẫn mà cấp các tinh linh đưa cơm, nha, hôm nay là tiểu Spirion cho chúng ta thượng đồ ăn đâu. Các tinh linh nhìn đến hắn, đều bị tươi cười đầy mặt. Nói chuyện ngữ khí đều ôn nhu, thỉnh chậm dùng. Thư Lê từng cái đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm. Yêu nhã mà lui ra, xoay người đi phòng bếp bưng thức ăn. Tiếp tục vì tiếp theo cái tinh linh đưa cơm, liên tiếp tặng 20 phân cơm. Hắn có điểm khát, ở phòng bếp hiện ép một ly nước trái cây. Ừng ực mà uống xong, tiểu Spirion, vương tới. Người đem này phân đồ ăn đưa qua đi. Zaya tiếp đón tiểu yêu tinh. Ga. Nga. Thư Lê buông không ly. Lấy ra khăn tay xoa xoa khóe miệng. Dùng phong hệ ma pháp nâng bãi mãn đồ ăn bữa tiệc lớn bàn. Rời đi phòng bếp. Mới vừa bước vào sảnh ngoài, liền nhìn đến độc ngồi một bàn tóc vàng tinh linh. Thư Lê trong đầu lại lần nữa toát ra ảo cảnh tinh linh vương. Bước chân đình trệ một chút, phong hệ ma pháp thiếu chút nữa mất đi hiệu lực, thác không được bữa tiệc lớn bàn, cẩn thận, ngồi bên cạnh Galot duỗi tay giúp một phen, cảm ơn, Thư Lê đổ mồ hôi, định tâm thần, ổn định bữa tiệc lớn bàn, đưa đến tinh linh vương trên bàn cơm. Tinh linh vương nhìn đến hắn, mỉm cười, vất vả, không vất vả. Thư Lê dọn xong đồ ăn, lộ ra sán lạn tươi cười, dựng thẳng lên ngón trỏ đỉnh không khay, chơi tạp kỹ mà đi dạo chuyển, ai nha? Đáng tiếc kỹ thuật không tới nhà, khay nghiêng, mắt thấy muốn tạp hướng tinh linh vương bàn ăn, hắn thở nhẹ một tiếng, hoảng loạn mà duỗi tay đi bắt, giây tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng tay, vững vàng mà tiếp được khay. Thư Lê đầy mặt đỏ bừng. Cả người cảm thấy thẹn đến độ mau bốc khói. Tinh linh vương đem khay còn cho hắn. Săn sóc nói, đừng lại lộng rớt. Hết chương.